Trung niên xuyên không ký. Chương 93, John, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên thực tế không giống mọi người mong đợi. Joe vẫn bình thản và không có vẻ gì là muốn tham chiến, hắn chỉ chạy lại gần John xem hắn thế nào. John đúng là không bị thương nặng, chỉ xây xát và bỏng nhẹ. Hắn nhanh chóng đứng dậy và cử động bình thường, nhưng bộ cosplay Stormtrooper của hắn thì te tua từ màu trắng chuyển sang đen thui, rách nát và vỡ nhiều chỗ, trông rất thê thảm. Inferno Sala không lợi dụng cơ hội hùa vào triệt hạ đối thủ, mà thủ thế sẵn sàng chiến đấu chờ John đứng lên. Hiệp đấu thành công vừa rồi khiến cả đội sĩ khí cao ngất và cũng thắng được sự hoan hô ủng hộ của toàn bộ khá giả. Kể cả Beck và Lily cũng trầm trồ thán phục năng lực của bọn họ, thậm chí Beck bắt đầu lo lắng John có thể nào trụ được trước thế công của đối thủ hay không. Duy chỉ có Linh lắc đầu, theo cảm giác của tôi thì John vẫn chưa bày hết thực lực như khi đối mặt đám sư tử đen. Trực giác của tôi luôn chính xác, nhất là vói John, cực kỳ rõ ràng. Khi John thực sự vào trạng thái chiến đấu, tôi luôn có cảm giác nguy hiểm chợt hiện. Có lẽ vì đối thủ là mục tiêu cưa gái của bọn họ nên John chùn tay. Nhưng toàn trường chỉ có Linh có tin tưởng điều này. Mọi người đều cho rằng John đã bị Inferno áp chế thành công, và giờ là lúc Duy cần ra tay, nếu muốn đưa Run giành phần thắng. Karin lớn tiếng nói, thế nào anh hùng John, chúng tôi cũng không tệ chứ. Hỡi truyền nhân của Marie vĩ đại, hãy cho chúng tôi xem thực lực và tư cách truyền nhân của thần tượng của chúng tôi đi nào. Đáp lại, Duy chỉ lắc lắc đầu, nhìn về phía John. John nhớn mày ý hỏi, Duy gật gật đầu, không nói gì. Sau màn trao đổi, im lặng, khó hiểu, John hướng về phía Karin nói. Được, tôi thực sự cảm thấy toàn đội cô là những chiến binh dũng cảm và thiện chiến. Tôi thừa nhận thực lực của đội cô, và thật sự tin rằng cô rất thích hợp tham gia đội Run của tôi. Nhưng Duy hôm nay sẽ không tham chiến, tôi sẽ tiếp tục đấu với đội cô. Mọi người cẩn thận nhé, lần này tôi sẽ chiến đấu nghiêm túc. Lời John nói làm mọi người trợn mắt, kể cả đội của Karin. Hóa ra trước giờ John chưa từng thi đấu nghiêm túc. Là hắn hù dọa phét lắp hay hắn thật sự mạnh đến vậy? Karin híp híp mắt gằn giọng, được, vậy hãy cho chúng tôi xem, rốt cục sức mạnh thực sự của anh tới đâu nào. Chúng tôi sẵn sàng rồi đây, chỉ thấy John tháo mũ, và gồng lên, bộ giáp Stormtrooper nhanh chóng vỡ ra, lộ ra nửa thân trên trần trụi của John. Khi nhìn thấy thân hình John, cả khán đài đều hút một ngụm khí lạnh. Toàn thân John, cả ngực bụng, lưng, chi chít nhưng vết sẹo lớn và dài. Có vết chạy dọc sườn, có vết VVL ngang ngực, có vết song song chạy thành nhiều đường xé NGNG bụng, còn sau lưng thì các vết sẹo chẳng chịt trông như bề mặt một cái thớt dùng đã lâu. Ngoài ra còn có những vết sẹo tròn, di chứng của những nhát đâm xuyên rất to, thậm chí có nhiều lỗ sẹo có ở cả phía trước và sau, chứng tỏ là vết xuyên thủng. Mỗi vết sẹo dài đều là minh chứng của một vết thương rất nặng, thậm chí có thể chí mạng. Nhưng trên thân John có đến vài chục vết sẹo như vậy. Rốt cục John đã trải qua những gì, đã chiến đấu với những kẻ thù nào, mà thương tích hắn kinh khủng đến vậy. Và ghê nhất là, vì sao gánh nhiều vết thương chí mạng đến vậy, mà John vẫn còn sống sót. Quá khứ của John đã sống như thế nào, ở đâu? Địa ngục, Beck và Lily đều ôm miệng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ dù sinh hoạt chung với John mấy tháng trời, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy thân trần của John, và John khi đi tắm rửa vệ sinh luôn không ở trong trại. Cho nên đây cũng là lần đầu tiên bọn họ thấy những vết sẹo khủng khiếp trên người hắn, và chợt hiểu, làm thế nào mà John có một thân chiến lực khủng bố đến như vậy. Có lẽ bất kỳ ai trải qua những cuộc chém giết kinh hoàng đến độ để lại một thân sẹo như vậy mà còn sống, đều sẽ có thực lực kinh khủng như John, nhỉ. Sau khi cởi áo, John quay ra nhìn về phía Inferno Sala. Khí thế của John lúc này thay đổi hẳn so với lúc trước, tất cả mọi người nhìn hắn đều mạc danh cảm thấy những cơn ớn lạnh nhẹ vô cớ. Linh cũng hít hà chép miệng, bây giờ mới là lúc John đánh thật đây. Hắn bắt đầu vào trạng thái chiến đấu nghiêm túc rồi, tôi đã cảm thấy sát khí của hắn. Thật ghê gớm, chúng ta ngồi cách hắn tận phải 300 mét. John không dùng đến khiên và đại kiếm nữa, mà điều khiển ba thanh kiếm đeo sau lưng bay lên. Chúng tạo thành một hình tam giác quanh vai John, nhanh chóng nóng rực lên và chuyển sang màu đỏ rồi cam và vàng, phát ánh sáng chói mắt. Cả ba thanh kiếm phát ra tiếng rít chói tai, xoay tròn rất nhanh quanh trục và tỏa khói mù mịt là hơi nước trong không khí gặp nhiệt độ cao nhanh chóng thăng hoa. John nhìn Karin, hỏi, chúng ta bắt đầu hiệp 2 chứ? Karin hít một hơi thật sâu, nhìn các đồng đội, nhận được ánh mắt xác nhận đứa quyết tâm của họ, hoành đại đao, vào tư thế tấn công, hô lớn. Đến đây đi, ngay lập tức John lao về phía địch thủ chiến đấu bộc phát. Tích xúc đã lâu, các phép thuật mạnh mẽ thi nhau bay về phía John, rất nhiều hỏa cầu bay thành hàng chùm lao vùn vụt về phía John, bốn thanh đại kiếm rực lửa nóng đến đỏ cam xoay ra bốn hướng, bay lên cao và bổ thẳng xuống, hai con rắn lửa khổng lồ vùn vụt lao tới, Misa dựng thương, thi triển phép thuật thổ hệ tạo ra một hố cực sâu và rộng với bán kính tới 5 mét ngay dưới chân John, ý đồ làm hắn hụt chân, còn Karin hét lên một tiếng, cầm đại đao phóng thẳng về hướng John chém xuống. Cassius luôn chạy sau cùng, vận hành hai sợi xích khổng lồ và đống tiểu kiếm bao bọc xung quanh John, sẵn sàng bổ xuống tấn công hắn. Chỉ thấy John huy quyền cực nhanh trong không khí, nhanh tới mức người ta không nhìn thấy tốc độ ra quyền của hắn nữa. Nhất thời vang lên những tiếng nổ đùng đoàng, từ vị trí hắn ra quyền xuất hiện những vòng chấn xung kích bắn thẳng về phía trước đón đánh những hỏa cầu bay tới. Tất cả các hỏa cầu bị đòn cách không quyền của John đánh trúng đều nổ tan tành, tạo thành những quả bóng lửa khổng lồ rồi biến mất không hề gây tổn thương cho hắn. Hai con rắn lửa lao về phía John, nhưng hắn bỏ qua không ngó ngàng tới, chỉ thấy chúng va thẳng vào ngực và vai John, tạo thành những vết cháy bỏng xèo xèo trên da John, nhưng ngay lập tức biến mất. John thậm chí không hừ một tiếng, tiếp tục tiến tới đón đỡ bốn thanh đại kiếm. Hắn đã không có giáp bảo hộ thân thể và đôi tay, chỉ mặc khố ngắn và cởi trần, nhưng không hề né tránh bốn thanh đại kiếm, mà chủ động phản đòn đánh lại chúng. John xoay tròn cực nhanh, tung cước đá mạnh vào hai thanh đại kiếm bay tới. Đùng, đùng, hai tiếng trầm đục vang lên, cả hai thanh đại kiếm bị đá bay vèo đi rất xa. Hai thanh đại kiếm còn lại tiếp tục bị John dùng quyền đón đỡ. Bình, bình, chúng cũng nhanh chóng bị đánh bật rơi xuống đất. Lúc này phép thuật hệ thổ của Misa đã phát huy tác dụng, chân John vừa hụt hắn rơi xuống hố sâu hơn 3 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng John nhanh chóng bật nhảy lên rất cao, vừa lúc tránh né được phép thuật hệ thổ kế tiếp, địa thứ, gồm vô số cọc nhọn đá phóng thẳng từ dưới đất lên. Misa can trường múa thương nhảy vào đánh John, nhưng Karin đã đến trước chém ra những đòn đao cực mạnh về phía John. Một thanh hắc kiếm của John xoay tròn đâm sầm vào đại đao của Karin, thành công làm chệch hướng đòn đánh tới. Karin tiếp tục chém liên tiếp về phía John, nhưng đều bị ba thanh hắc kiếm luân phiên đón đỡ thành công. Hỏa hoa bay tứ tung, tiếng kim loại đâm vào nhau choang choang điếc tai. Misa cũng nhảy vào vòng chiến, huy thương đâm John. John dùng tay không gạt đỡ. Misa tăng tốc huy thương, John cũng tăng tốc huy quyền, hai ngựa giằng co, trong khi Karin đánh nhau bất phần thắng bại với ba thanh hắc kiếm. Bất ngờ, John cúi thấp người, lấy đà và vọt mạnh về phía Misa, áp sát nữ ma pháp sư. Misa ra liên tiếp ba thương, đâm trúng John hai phát vào vai nhưng chỉ sượt qua và không gây thương nghiêm trọng. Khi còn cách Misa 2 mét, John dồn lực huy một quyền cực nhanh. Đùng, một đòn cách không quyền cực mạnh được phóng ra, không khí bị nén mạnh đến mức phát ra tiếng nổ kích trúng phần ngực Misa, đẩy cô bé bay ngược về phía sau hơn 5 mét, đập xuống đất nảy lên, chấn thương gây choáng. Rảnh tay John rút bớt hai thanh hắc kiếm cùng với một thanh hắc kiếm khác phản công Karin. Hai người đều ra đòn cực nhanh và mạnh, đất rung đá chuyển, hỏa hoa bắn tứ tung. Do Karin sử dụng đại đao còn John dùng tay không, nên John không chủ động dùng quyền đón đỡ lưỡi đao của Karin, mà dùng sự linh hoạt của đôi tay để đỡ ngang gạt các đòn chém, bổ, đâm của Karin với độ chính xác tuyệt đối, dần ép sát cô nàng. Bên ngoài, hai thanh hắc kiếm linh hoạt đón đỡ các vũ khí tích điện và đại kiếm cháy phừng phừng của Colin và Cassius cực kỳ hiệu quả, để John giành tay đấu tay đôi với Karin. Dần dần, Karin bị áp sát, các đòn thế cô chém ra bị chậm lại, trong khi tần suất số đòn tấn công John tăng lên. Karin không có biện pháp phòng thủ, nên chỉ dùng sự linh hoạt của bản thân để né tránh những đòn đấm cực mạnh thỉnh thoảng hướng về phía mình. Tuy nhiên khi tần suất chúng tăng lên thì Karin bắt buộc phải lùi lại. Một bước, hai bước, năm bước, rồi sáu bước, Karin từng bước bị quyền thế của John bước lui. Đột nhiên John vung ra một đòn móc rất hiểm vào tay huy đao của Karin. Bị bất ngờ, Karin không kịp né tránh. Bình, một tiếng, đại đao bị đánh bay, trong khi bàn tay cầm đao của Karin bị gãy, các ngón tay bị dập gãy nặng nề. John tiếp tục huy quyền nhắm vào ngực Karin. Cô nàng cắn răng lùi sâu ba bước, nhảy nhảy về phía đang cắm thanh trường đao, định đổi vũ khí. John không đuổi theo, mà dùng tốc độ cực nhanh áp sát Colin. Colin hét lên thật to, móc dao găm ra tấn công John, nhưng không có hiệu quả. John dùng tay bắt được tay huy dao của Colin, bẻ mạnh. Greg, tay Colin gãy, khi Colin còn chưa kịp kêu đau thì một đòn đá của John đã đáp trúng bụng hắn, tung hắn bay lên cao hơn 3 mét và văng xa gần chục mét, bất tỉnh. Cassius đứng gần đó huy xích lại chói tay John và thành công, nhưng mặc cho sợi xích quấn trên tay mình nổ lép bép hồ quang điện, điên cuồng giật và đốt ra thịt dọc cánh tay, John không quan tâm và không bị ảnh hưởng gì, dùng chính cánh tay đó phóng ra một quyền thật mạnh vào Cassius, loại hắn khỏi vòng chiến. Khi Cassius tiếp đất và bất tỉnh, sợi xích quấn trên tay John cũng mất năng lực phóng xét trở lại thành một sợi xích bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Karin cầm trường đao phóng tới, một tay đã phế, Karin dùng tay kia huy đao chém John. Nhưng đòn này có lẽ chỉ mang tính bày tỏ quyết tâm, khi mà chiến lực John còn đầy đủ còn Karin bị suy giảm nghiêm trọng. John dùng một tay bắt lấy trường đao thuộc thế kéo Karin lại phía mình, dùng tay kia chụp lấy cổ Karin, nhấc cô lên khỏi mặt đất. Karin giãy giụa cố gắng tránh thoát bàn tay như gọng kìm đang ghì chặt cổ mình, nhưng không hiệu quả. Cô nàng hét lên những tiếng chói tai, vừa hét vừa giãy giụa trong tay John. John dùng tay kia tát thật mạnh vào má Karin, phun máu. Karin như bị choáng im bặt thôi giãy giụa. John thả tay ra, Karin tuột xuống đất khuỵu chân, thành tư thế nửa ngồi nửa quỳ, mặt mày ngơ ngác. John quay đi, điều khiển một thanh hắc kiếm bay vút về phía xa, chuẩn xác đâm vỡ ngọc đỏ, kết thúc trận đấu. Cách chương.